Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, nhà máy bị ép đóng cửa. Ta thao mụ nội nó, 10% cổ phần, đây chính là tương đương với 16 vạn đây. Hắn cầm 50.000 đồng tiền đến liền muốn cầm 10% cổ phần. Hơn nữa theo hiện tại tiền lời. 10% cổ phần mỗi tháng có ít nhất 1 vạn nguyên thu vào a. Đây là trần trụi cướp đoạt. Trình A Chu sắc mặt tái xanh nói, cái kia lại có thể làm sao? Hắn hiện tại chính là đoan chắc chúng ta. Hơn nữa hiện tại chúng ta một ngày không khởi công, liền tổn thất một ngày, này cũng còn không phải mấu chốt nhất, then chốt chính là khách hàng còn đang chờ muốn hàng, thật muốn duyên ngộ kỳ hạn. Danh tiếng ngã, này tốt đẹp tình thế chỉ sợ cũng đập phá. Ngô Tiền Tiến vẻ mặt biệt khuất nói ra. Được rồi, dân không đấu với quan. Chúng ta đi vào lại nói chuyện với hắn một chút. Thật không được cũng chỉ có thể cho hắn. Có ít nhất hắn ở bên trong. Sau đó cùng ban ngành chính phủ đánh giao tế cái gì đều có hắn phụ trách. Cũng coi như là dùng tiền tiêu tai. Nhất lao vĩnh giật. Trình Ơ Chu nghe xong Ngô Tiền Tiến mà nói, cuối cùng như quả cầu ra xì hơi như thế, tự mình trấn an nói, chuyện này là không phải nên cùng Đông Húc lên tiếng chào hỏi. Dù sao 10% cổ phần không là chuyện nhỏ, Ngô Tiền Tiến do dự một chút, hỏi, hắn còn là một học sinh, người nói như thế âm u sự tình thích hợp nói cho hắn biết sao? Trình Ơ Chu cười khổ nói, Trình thúc thúc, ta mặc dù là học sinh, nhưng cùng lúc ta cũng là Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông. Các người gặp phải khó khăn, tại sao có thể không báo cho ta đây? Trình Ngã Chu vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc ở sau người hắn vang lên. Đông Húc, người tại sao lại ở chỗ này? Trình Ngã Chu cùng Ngô Tiền Tiến nghe vậy vội vàng xoay người. Thấy quả thật là Cát Đông Húc. Không khỏi sợ hết hồn, vẻ mặt kinh ngạc nói, có bằng hữu hẹn ta tới dùng cơm, lại tới, Cát Đông Húc trả lời. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến nghe vậy theo bản năng mà nhìn bên cạnh hắn Lâm Khôn cùng Nhạc Đình. Một chút, bất quá Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến tuy rằng cũng có chút dòng dõi, nhưng muốn nói bước lên Sương Khê huyện Phú Hào giai tầng còn kém rất nhiều. Lại thêm vào Lâm Khôn cùng Nhạc Đình vẫn chỉ là thanh niên, nổi tiếng kém xa phụ thân của bọn họ. Vì lẽ đó Trình Á Châu cùng Ngô Tiền Tiến cũng không nhận ra hai người. Thấy là hai cái người trẻ tuổi xa lạ, còn tưởng rằng Cát Đông Húc nói bằng hữu chính là chỉ bọn họ mà nói. Hóa ra là như vậy. Hai người gật gù, vẻ mặt không lại giống như trước như vậy kinh ngạc. Dù sao Cát Đông Húc 16 tuổi liền lấy ra 60 vạn với bọn hắn hùn vốn làm xưởng. Lại lấy ra hơn 10 vạn mua địa. Có bằng hữu mời hắn ở Sương Khê đại tửu điếm ăn cơm cũng không tính là cái gì thái quá sự tình. Đương nhiên kinh ngạc vẫn có một ít. Dù sao Cát Đông Húc tuổi tác còn nhỏ. Đương nhiên nếu như bọn họ biết Cát Đông Húc nói bằng hữu không hề là chỉ vào Lâm Khôn cùng Nhạc Đình nói. Mà lạc vì vào Sương Khê huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trường, còn có Sương Khê đại tửu điếm ông chủ, Sương Khê huyện đầu rồng xí nghiệp đại vũ tập đoàn lão tổng mà nói. Chỉ sợ cũng không phải một chút kinh ngạc, mà là chấn kinh đến con ngươi đều sẽ rơi xuống. Ta vừa mới nghe được các ngươi nói cái gì cổ phần. Cái gì âm u đến tột cùng là chuyện ra sao? Cát Đông Húc cũng không muốn nhiều lời chuyện của chính mình. Thấy bọn họ không truy hỏi, cũng là không tiếp tục nói rõ, ngược lại hỏi chuyện của bọn họ tới. Cát Đông Húc bởi vì tu luyện nguyên nhân, nhãn lực cùng thính lực đều rất mạnh. Trước tuy rằng cách một khoảng cách nhỏ, hắn vẫn có thể rõ ràng quan sát được hai người phẫn nộ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấy Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc truy hỏi, Trình Á Chu biết đã không gạt được cái này lợi hại người thiếu niên. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, cười khổ nói. ngày hôm nay ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Á Húc nhãn hiệu xưởng cửa đang đóng. Thấy được, làm sao, chẳng lẽ không phải bởi vì thứ bảy nghỉ ngơi đóng cửa sao? Cát Đông Húc cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên không phải, chúng ta bây giờ chuyện làm ăn tốt như vậy, ước gì nhà máy 24 giờ mở ra, lại làm sao lại ở thứ bảy đóng cửa ngừng sản xuất đây? Trình Chu cười khổ nói. Nói như vậy là bị ép đóng. Cát Đông Húc là người thông minh, nghe vậy sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Tại sao mấy ngày nay Trình Á Chu xem ra tinh thần không được tốt? Hóa ra là bởi vì nhà máy xảy ra vấn đề, mà Trình Chu sợ hắn lo lắng. Sáng sớm còn nói là đuổi kịch truyền hình mệt nhọc nguyên nhân. Nói thật cho ngươi biết đi Đông Húc, bởi vì là việc buôn bán của chúng ta tốt, mấy ngày qua chúng ta nhà xưởng kiểm tra bộ ngành nhưng là không ít. Cái gì công thương, phòng cháy, thuế vụ cái gì cũng có, cái khác chúng ta đều ứng phó được, chỉ có cắm ở an toàn sinh sản này một khối. Tùng Dương Trấn An giám một vị phó sở trưởng Lưu còn khẩu vị khá lớn, cũng tương đối hiểu biết chúng ta laser nhãn hiệu này một khối tiền lời. Vì lẽ đó trước sau không chịu buông tay, cầm 50.000 đồng tiền đến, chết sống muốn nhập cổ phần chúng ta nhãn hiệu xưởng. Ngô Tiền Tiến cướp lời nói qua lại nói, vẻ mặt rất là tức giận. Há, còn có chuyện như vậy? Vậy hắn muốn bao nhiêu cổ phần? Cát Đông Húc sắc mặt lại âm trầm mấy phần. 10%, Ngô Tiền Tiến nói ra, 50.000 đồng tiền liền muốn cầm 10% cổ phần. Hắn làm gì không đi cướp a? Cát Đông Húc giận nói. Không phải là, nhưng người ta có quyền a. Nếu không cho hắn, chúng ta liền không khôi phục lại được sinh sản. Ngô Tiền Tiến căm giận nói. Này có còn hay không pháp luật? Khó chúng ta liền không thể đi báo cáo hắn sao? Cát Đông Húc giận nói. Ha ha, Đông Húc, ngươi còn trẻ. Có một số việc không ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Nhân gia là an giám phó sở trưởng, hắn thật muốn nắm an toàn sinh sản nói sự, ngươi có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Nhập cổ phần sự tình, hắn cũng không phải nói rõ, chỉ là nhường vợ hắn một vị biểu đệ đến đàm luận. Giới thiệu nói thê tử vị này biểu đệ cũng nghĩ nhập cổ phần làm laser nhãn hiệu chuyện làm ăn. Ngươi làm sao đi kiện hắn? Thật muốn đi kiện hắn, e sợ một phen dằn vặt hạ xuống, ngươi không đem hắn kiện hạ xuống, chúng ta nhà máy chỉ sợ cũng đóng cửa. Được rồi, chuyện như vậy ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần quan tâm, giao cho thúc thúc cùng đi tới là được rồi. Trình Chu cười khổ nói, ta dựa vào. Lúc nào Tùng Dương Trấn An giám một vị phó sở trưởng liền nghiêu xoa như vậy? Bắt nạt người đều đang bắt nạt đến Húc ca trên đầu đến. Còn thực con mẹ nó sao sao sao ăn gan hùm mật báo. Lời nói này nghe hạ xuống, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cũng coi như rõ ràng ngọn nguồn. Biết Cát Đông Húc cùng mắt trước hai vị trung niên nam tử kết phường làm cái nhà máy. Bây giờ một vị an giám phó sở trưởng nhìn chằm chằm bọn họ. Nhất định phải gõ bọn họ một bút. Không khỏi hai mắt phun lửa. Há mồm liền mắng lên. Xuyệt xuyệt. Các ngươi người trẻ tuổi đừng nói lung tung. Chuyện như vậy các ngươi không hiểu. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến thấy Lâm Khôn cùng Nhạc Đình hai người chỗ vỡ gọi mắng lên. Không khỏi sợ hết hồn. Vội vàng nói. Nhạc Đình cùng Lâm Khôn thấy Trình Á Chu hai người nói bọn họ không hiểu, vừa định há mồm phản bác, Cát Đông Húc đã trầm mặt mở miệng nói, Nhạc Đình, ngươi đi mời cậu của ngươi lại đây, ta cùng Trình Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc bọn họ đi vào gặp gỡ một lần vị này Lưu còn phó sở trưởng. Nói Cát Đông Húc đưa tay liền muốn đi đẩy mở cửa bao xương. Đông Húc, ngươi chớ làm loạn. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc này cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch hỏa khí xông lên, sợ đến mặt đều trắng bệch, gấp vội vươn tay muốn đi kéo Cát Đông Húc.